Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 655 dưới suối vàng có biết. Thông qua ở cảnh trong mơ càng ngày càng hoàn chỉnh ý thức Khúc Vân xác định chính mình mộng xác. Thật bị nào đó cùng đáp án cùng một nhịp thở lực lượng xâm nhập. Bởi vậy nàng vẫn luôn tin tưởng đáp án toàn ở trong mộng, ở cảnh trong mơ mỗi cái ý tưởng đều có này. Tất nhiên ý nghĩa, như vậy tính lên nói, kia sương mù cánh đồng bát ngát ở cảnh trong mơ con đường đối ứng thần mặt trời suối phun hạ một. Đoạn này cuối cùng mê cung đường nhỏ cùng thông qua phương pháp. Mà ở Nostradamus nơi đó gặp được giáo đường chung rắc rối phức tạp hành lang gấp khúc cùng đại môn. Tắc nói rõ đi hướng La Mát chỗ ở cũ phương pháp, ở cảnh trong mơ dư lại ý tưởng. Chỉ sợ có thể chỉ thị ra giờ phút này cuối cùng kích hoạt cơ quan cũng chỉ có kia bốn đầu khủng bố. Cự thú, mỗi một đầu cự thú đều lấy từng người bất đồng phương thức tản mát ra chí mạng hơi thở. Mà mấu chốt nhất chính là, bốn đầu thần thoại cự thú lại như thế nào mở ra ba cái cảnh trong mơ đâu? Tự hỏi thật lâu sau. Khúc Vân bắt đầu nếm thử tiếp xúc trên thạch đài ba cái không cách nào hình dung đồ hình. Từ xa tới gần, từ gián tiếp đến trực tiếp, thông qua thực nghiệm nàng thực mau liền tin tưởng này đó đồ hình cũng không có bất luận cái gì. Nguy hiểm, thả chỉ có thao tác áo pháp nguyên tố bám vào này thượng khi mới có thể ngắn ngủi mà lưu lại dấu. Vết đương nhiên, Khúc Vân suy đoán này trên thạch đài đồ hình chín thành sẽ không chỉ nhận áo pháp. Nàng chỉ là không có cách nào cũng không cần phải đi nếm thử cái khác năng lượng mà thôi. Kết luận rõ ràng, nàng yêu cầu chính xác họa viết một ít đồ vật, mới có thể kích hoạt thạch đài bên trong giấu giếm ma pháp trận bị làm khó tới rồi. Khang Tư Ni vẫn luôn đứng ở bên cạnh xem chủ nhân nếm thử. Thẳng đến Khúc Vân thu tay lại trầm tư mới bước lên tiến đến. Dùng huyết có thể ở ba cái đồ hình chung phân đừng viết xuống chữ Hán chết. Một con rùa đen giản nét bút, cùng với đại biểu thiên khải bốn kỵ sĩ chung chiến tranh tiếng Anh từ đơn ua, sự thật chứng minh. Rồi Khúc Vân phỏng đoán, huyết có thể xác thật cũng có thể ở đồ hình thượng lưu lại dấu vết. Nhưng mà tựa như lúc trước Khúc Vân thực nghiệm là loạn đồ loạn họa giống nhau. Khang Tư Ni viết thượng ba cái đồ vật cũng cơ hồ ở nàng ngón tay rời đi đồ hình nháy mắt liền đạm đi. Cũng không có thể xúc động bất luận cái gì sự tình phát sinh, Khang Tư Ni thở dài. Ai, quả nhiên vô dụng sao? Chẳng lẽ đắc dụng pháp văn viết, nhân ra sẽ không a? Bất quá may mắn chúng ta có thể chậm rãi nếm thử. Thoát ly cảnh trong mơ liền sẽ không lại có những cái đó có thể xúc phạm tới chủ nhân đồ vật xuất. Hiện, sợ là chúng ta, cũng không có thời gian. Khúc Vân cười khổ, vô luận là ở biểu thế giới vẫn là trong mộng. Thậm chí vượt qua vũ trụ giới hạn đi vào vận mệnh khiêu chiến mê cung chung. Nàng đều chưa bao giờ thoát đi quá kia cự quy từng bước tới gần nhìn chăm chú, Khúc Vân từ khi rời. Đi cảnh trong mơ tiến vào này đoạn cuối cùng mê cung liền trước sau nhắm mắt ở ỉ lại thính giác. Hành động. Bởi vì trợn mắt đi xem nói toàn bộ thế giới phong cách toàn bộ đều đã bị vặn vẹo đến không thành bộ. Dáng, Khúc Vân trong mắt thế giới hiện thực như là sở hữu cấu thành ác mộng nguyên tố đại tập hợp. Vặn vẹo ở bên nhau, nếu không phải nàng có dị thường tính giác, đổi bất luận kẻ nào đều sớm đã lâm vào vô pháp hành động hoàn cảnh, có lẽ có không ít La Mát người. Chơi đều có kiên định tâm trí. Không đến mức bởi vì trong mắt vạn vật vặn vẹo mà ảnh hưởng đến thần trí. Nhưng thoạt nhìn trống không một vật phía trước trên thực tế có một đổ tường cao. Nhìn qua trơn nhẵn mặt đất trên thực tế lại là vạn trượng vực sâu. Như vậy nguy hiểm cũng đã không phải tinh thần mặt vấn đề, này đó đều không phải Khúc Vân chân chính. Phiền não, nhất trí mạng một chút là, mở mắt ra một cái chớp mắt. Nàng phát hiện kia từ chân trời dần dần tới gần cự quy mắt đã dày đặc ở thạch thất từ phía trên. Vách tường, đại chúng nó vượt qua suối phun, tiến vào đình hóng gió, đến cuối cùng không thể không cùng chi thân mật tiếp xúc thời điểm. Khúc Vân biết không có bất luận cái gì sự vật có thể cứu được chính mình. những cái đó trong tầm nhìn thật lớn quy mắt có lẽ chỉ là ảo giác. Nào đó khái niệm tượng trưng, nhưng Khúc Vân có thể rõ ràng cảm giác được cự mắt sau lưng kia nhìn không thấy sờ không được lực. Lượng vô cùng quen thuộc, đó là một loại không thể kháng cự, vĩnh hằng với sở hữu thế giới chân lý, thời gian. Thật sự không nhiều lắm, nhưng Khúc Vân chung quy là Khúc Vân. Đối đãi đa số vấn đề lý trí đến đáng sợ, mặc dù thật sự nghênh đón sinh mệnh cuối cùng một giây. Nàng cũng sẽ chút nào không chịu cảm xúc quấy nhiễu mà toàn lực đem vấn đề nghĩ kỹ cũng thích. Thú, nàng đem ánh mắt từ vặn vẹo thành xoáy nước trên vách tường rậm rạp đôi mắt nơi đó thu hồi. Chuyên tâm chăm chú vào trên thạch đài đồ hình, yên lặng thì thầm, phía trước ta tổng cộng có 4 lần đi vào giấc mộng. Chúng nó tính chung có quen thuộc có chứa bất đồng cảm xúc đặc thù ca dao. Ở trên đường hành tẩu, không thể quay đầu lại. Cùng với cuối cùng đều có một cái khủng bố hình thú ý tưởng, mà nếu thị phi muốn tìm ra cái gì bất. Đồng nói, chỉ sợ cũng chỉ có lần thứ hai đi vào giấc mộng khi thế giới là một tòa thật lớn giáo đường. Mà còn lại 3 lần đều ở cùng cái sương mù vờn quanh cánh đồng bát ngát chung. Ta chính phản phản mà ở đi cùng con đường, trừ cái này ra còn có mấy lần đều không phải là đi vào giấc mộng ảo giác. Những cái đó đại khái chỉ là bởi vì chưa bao giờ trải qua quá đi vào giấc mộng mà mang đến một ít thích ứng tính di chứng, ở cao tốc trên đường nhìn thấy ác ma có lẽ là đối mê cung cuối nơi này lớn nhất khiêu chiến, cũng chính là kia mặt phù điêu một loại dự triệu. Trước sau đi theo ta không ngừng tới gần quy mắt còn lại là đối thời gian vô nhiều tử vong tới gần. Báo động trước, duy độc nghĩ không ra cái gì ý nghĩa. Cũng chỉ có ở Nostradamus trong thư phòng kia bạch hổ hướng ta phát tập ảo giác. Tổng không có khả năng là lão nhà tiên tri ở cùng y tử nói giỡn đi. Khang Tư Ni nghe đến đó, đột nhiên nhíu mày lẩm bẩm nói, nếu không phải nói giỡn, mà là cố ý cung cấp giả dối tin tức đâu, ngươi chú ý tới cái gì sao? Khúc Vân nhạy bén mà nhìn lại đây, chủ nhân lúc trước không phải đã nói sao? 4 lần đi vào giấc mộng, chết 2 điều cự long, vặn vẹo đại quy cùng thiêu đốt phượng hoàng đều lớn đến vượt qua thường nhân khái niệm cực hạn. Chỉ là xem một cái liền có thể đổi mới thế giới quan của mình. Thả mặc dù là chủ nhân đều khó có thể sinh ra phản kháng ý niệm duy độc kia sinh lần đầu bệnh bạch. Hổ, tuy rằng cũng rất lớn, lại chỉ là thường nhân khái niệm chung có thể lý giải cái loại này thật lớn. Tuy rằng cũng rất nguy hiểm, nhưng là nó hơi thở mang cho chủ nhân cảm thụ cũng không có giống cái khác tam đầu như vậy vô pháp. Kháng cự vô pháp trốn tránh, lại nói tiếp nói. Mặt khác tam đầu cự thú đều gần là tồn tại ở nơi đó. Khiến cho chủ nhân cơ hồ mất đi tự hỏi cùng hành động năng lực. Chỉ có thể ngồi xem tử vong tới gần mà thăng thiên không đường. Nhưng kia đầu bệnh hổ chính là đuổi theo chủ nhân suốt chạy qua vài điều hành lang. Cũng chưa có thể làm được cái gì đâu không phải sao. Ta không thể tưởng được Nostradamus có cái gì đạo lý cố ý giấu lừa chủ nhân. Chỉ là cảm thấy sở hữu đặc thù địa phương đều ra ở cùng thứ đi vào giấc mộng chung. Không phải thuyết minh cái này cảnh trong mơ rất có vấn đề sao. Nghe đến đó, Khúc Vân trước mắt sáng ngời. Ngươi nói không sai, Nostradamus xác thật không có lý do gì cố ý lừa ta. Nhưng nếu hắn là vô tình đâu, tỉ như hắn nghiên cứu quá La Mác bày ra làm cho ta đi vào giấc mộng nào đó huyền cơ. Ở chính mình trong thư phòng học tập bắt trước, lại hoặc là hắn căn bản vô pháp xác định chính mình tiên đoán đem lấy loại nào phương thức truyền. Lại cho ta. Gần là truyền lại tiên đoán chuyện này liền làm cho ta tiếp xúc chân tướng một loạt đi vào giấc. Mộng hoạt động đã chịu can thiệp, bởi vậy sinh ra một cái dư thừa cảnh trong mơ. Ngoặc kép, hết chương.